Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ gửi tới quý vị tập 7 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Trịnh Thiên Ngọc cầm cái nhẫn tỏa sáng rực rỡ chói mắt ấy ra khỏi hộp trang sức, rồi đeo nó lên ngón áp út cho cô. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Mai Thủy Hân không buồn nghĩ ngợi mà nắm tay lại trốn tránh. Bàn tay cầm nhẫn của Trịnh Thiên Ngọc cứng đờ giữa không trung. Sao? Không thích à? Trịnh Thiên Ngọc bực bội ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám, thoáng có vẻ hung ác. Tôi... Mai Thủy Hân nhìn chiếc nhẫn chân chân. Nhất thời cô chẳng biết phải nói gì cả. Cô vốn không hề muốn chọc tức Trịnh Thiên Ngọc, nhưng mà quả thật cô không có cách nào nhận lấy chiếc nhẫn này của hắn. Cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc, giọng nói đượm vẻ chân thành. Trịnh Thiên Ngọc, anh có biết nhẫn là có ý nghĩa gì không? Cô gái bé nhỏ này nghiêm túc nói về ý nghĩa cái nhẫn với anh à? Vẻ hung ác trong mắt Trịnh Thiên Ngọc dần dần biến mất. Hắn nhíu mày nói. Nói nghe xem. Không biết vì sao hắn lại rất hứng thú với đề tài này. Mai Thủy Hân nhìn ngón áp út trống không của mình rồi nghiêm túc nói. Nếu anh không muốn cưới người phụ nữ nào đó thì đừng tặng nhẫn cho cô ấy, bởi vì nhẫn tượng trưng cho tình yêu và sự trung thành. Trịnh Thiên Ngọc ngắm nhìn Mai Thủy Hân đang cúi đầu, lông mi in bóng cong cong duyên dáng trên gương mặt, không những hắn không giận mà còn bật cười. Hắn nhếch môi nở nụ cười gian, tâm trạng rất chi là vui vẻ. Mai Thủy Hân, cô hy vọng tôi cầu hôn cô đấy à? Hả? Mai Thủy Hân ngạc nhiên. Tại cô biểu đạt có vấn đề hay tại anh ta khả năng lý giải có vấn đề đây? Sao lần nào hắn cũng hiểu những lời cô nói theo nghĩa khác hết vậy? Con dâu nhà họ Trịnh không dễ làm đâu. Trịnh Thiên Ngọc nắm lấy tay Mai Thủy Hân, cương quyết đeo nhẫn lên cho cô rồi suýt xoa thưởng thức. Có điều chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ không chán cô nhanh như thế. Mai Thủy Hân chợt thấy buồn cười. Tổng giám đốc Trịnh, có phải tôi nên cảm ơn anh đánh giá tôi hay không? So với mấy cô tình nhân khác của anh thì tôi cũng vinh hạnh quá rồi đi. Mai Thủy Hân cũng không tháo chiếc nhẫn ra. Hắn thích tặng thì cô đeo thôi, dù sao cũng chẳng mất mát gì cả. Chẳng qua là cô chỉ là tình nhân của hắn mà thôi. Kim chủ vui vẻ nên ban thưởng cho cô chiếc nhẫn này. Cô lại còn nghiêm túc đi nói cho hắn ý nghĩa của nhẫn. Đúng là quá buồn cười. Dường như Trịnh Thiên Ngọc không nghe ra ý trào phúng trong lời nói của cô. Hắn vui phơi phới véo mặt cô. Cô biết mình vinh hạnh là được rồi, sau này ngoan ngoãn một tí, dọn bớt mớ gai nhọn trên người đi. Mai Thủy Hân cạn lời. Xe lái thẳng đến trước phòng làm việc riêng. Nam nam nữ nữ ăn mặc thời thượng xếp thành hai hàng trong đại sảnh, đồng thanh cất tiếng chào. Chào Tổng Giám Đốc Trịnh. Trịnh Thiên Ngọc lười biếng đáp lại một tiếng, rồi đưa tay kéo Mai Thủy Hân rề rà không muốn bước vào. Mai Thủy Hân nhìn cả đống người đứng trước mặt, rồi lại nghi ngờ nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Người đàn ông này lại đang muốn chơi trò gì đây? Cho các cô cậu một tiếng đồng hồ. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng ra lệnh. Hắn liếc mắt nhìn Mai Thủy Hân, rồi đi thẳng qua ghế sofa lớn cạnh đó ngồi. Chúng tôi đã rõ, thưa Tổng Giám Đốc, bảo đảm sẽ khiến anh vừa lòng. Mai Thủy Hân chợt thấy sống lưng lạnh ngắt. Cô còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã nóng lòng đi về phía cô. Lúc Mai Thủy Hân nhìn thấy bọn họ lôi cả đống dụng cụ trang điểm và quần áo đủ kiểu dáng mới hiểu Trịnh Thiên Ngọc đưa cô đến đây trang điểm để tham dự bữa tiệc tối nay. Đau đầu thật mà. Bị giày vò thế này làm cho Mai Thủy Hân mất kiên nhẫn. Hơn nữa bây giờ mệt lắm có biết không. Cô chỉ muốn trèo lên giường lớn ngủ một giấc cho đã thôi. Mái tóc dài đen nhánh hết gội rồi sấy, hết sấy rồi lại gội. Bốn người dàn vặt hết nửa tiếng đồng hồ mới quyết định xây dựng hình tượng người bạn gái sang trọng tao nhã cho cô. Cô để thợ tạo mẫu tóc tùy ý dàn vặt tóc tai của mình, còn riêng cô lại tựa vào ghế mà ngủ gà ngủ gật. Cô Mai, làm xong rồi, cô xem thế nào. Một cô gái dịu dàng cất tiếng nhắc nhở. Tấm gương lớn chạm đất ấy phản chiếu hình ảnh Mai Thủy Hân còn đang ngái ngủ. mặc bộ giả phục trắng trễ ngực quét trên người, đeo cả bộ trang sức rực rỡ chói mắt, trông cô rất đỗi sang trọng. Đẹp lắm, cứ vậy đi. Mai Thủy Hân chỉ hy vọng bọn họ làm mau cho xong. Tổng giám đốc Trịnh, anh thấy thế nào? Thợ tạo mẫu đắc ý đẩy Mai Thủy Hân đến trước mặt Trịnh Thiên Ngọc đang cúi đầu đọc báo. Trịnh Thiên Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu hun hút của hắn lướt đến mái tóc và gương mặt của Mai Thủy Hân, nòng có vẻ ưng ý lắm. Tầm mắt từ từ hạ xuống, lúc nhìn thấy đồi núi đẫy đà thoát ẩn thoát hiện trước ngực Mai Thủy Hân, ánh mắt hắn chợt tối đi. Hắn ném tờ báo đang che mặt vào nhà thiết kế. Thay bộ khác, không làm nổi cái nghề này thì cút đi cho tôi. Thợ tạo mẫu đáng chết lại dám trang điểm cho người phụ nữ lẳng lơ thành như vậy, để cho mấy thằng đàn ông bên ngoài nhìn chân chân vào ngực cô ấy à? Cơn tức giận của Trịnh Thiên Ngọc khiến cho thợ tạo mẫu cúi người gật đầu xin lỗi liên tục. Mai Thủy Hân trợn trắng mắt. Cô cần phải như vậy không? Chỉ là không lựa bộ đồ phù hợp với ý muốn của hắn thôi mà đã ném báo vào đầu người ta rồi. Đúng thật là cái đồ không được dạy dỗ đàng hoàng gì cả, không có tính người. Có điều cô vẫn rất thông minh mà lựa chọn im lặng. Cô không muốn đâm vào đầu súng của Trịnh Thiên Ngọc tí nào cả. Tổng giám đốc Trịnh, vậy anh cảm thấy phong cách như thế nào mới được ạ? Thợ tạo mẫu dè dặt nói. Đừng có lẳng lơ. Trịnh Thiên Ngọc giống lên như thể cây ngay không sợ chết đứng, thẳng thắn, rõ ràng. Gương mặt Mai Thủy Hân thoáng chốc đỏ bừng. Lẳng lơ cái gì chứ? Bây giờ trông cô lẳng lơ lắm ư? Chẳng phải ngực áo trễ xuống một chút thôi sao? Rất nhiều lễ phục bây giờ đều thiết kế theo kiểu áo giống như vậy. Rất nhiều minh tinh, cô chiêu trong giới thượng lưu đều thích mặc lễ phục thế này mà. Rõ ràng thợ tạo mẫu tóc cũng thắc mắc y hệt như cô vậy. Bọn họ quay đầu lại nhìn cô, muốn nghiên cứu xem bộ đồ này lẳng lơ ở chỗ nào. Thợ tạo mẫu nam đều cút hết cho tôi. Trịnh Thiên Ngọc giống lên rồi đứng dậy, ánh mắt bừng bừng sát khí. Thợ tạo mẫu nam nhanh chóng rút hết, chỉ sợ chọc giận ông tổng mất luôn chén cơm mà thôi. Thợ tạo mẫu nữ đều nơm nớp lo sợ, hơn trăm bộ đồ đều được bọn họ cầm lại mắc trên giá áo ở đây. Rồi bọn họ đẩy mấy cái giá áo qua lại ầm ầm trước mặt Mai Thủy Hân như tàu lượn siêu tốc để lựa chọn từng món một. Cuối cùng cũng lựa được một bộ có tấm khoác vai, che bộ ngực trắng nõn lại, hết sức kín đáo. Cơn tức giận của Trịnh Thiên Ngọc cũng xem như tan biến sạch sẽ. Hắn lại gần quan sát Mai Thủy Hân một phen, lễ phục rất hợp với dáng người cô. Sau khi Mai Thủy Hân mang thai, cô nở nang hơn nhiều, nét ngây ngô của thiếu nữ dần dần tan biến đi trên người cô, mà thay vào đó là hương vị của phụ nữ. Bụng dưới nhô lên nhưng đã được bộ đồ thiết kế tinh tế che lấp lại hết cả, căn bản là không nhìn ra được cái gì. Phơi bày trước mắt Trịnh Thiên Ngọc ấy chính là người phụ nữ xinh đẹp thêm vài phần quyến rũ. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân với ánh mắt nóng rực. Hắn vứt lại tấm danh thiếp, kêu thợ tạo mẫu đi thanh toán rồi kéo Mai Thủy Hân lên xe. Vừa mới lên xe, Trịnh Thiên Ngọc đã bấm nút ngay tấm màn cửa, nhất thời trong xe trở nên tối u ám. Mai Thủy Hân còn chưa rõ tình hình ra làm sao, Trịnh Thiên Ngọc đã sấn tới hôn lên môi cô. Nóng rực như ngọn lửa cháy. Trong lúc choáng váng, đột nhiên cơ thể cô bị buông ra. Mai Thủy Hân mở to đôi mắt mông lung mới phát hiện Trịnh Thiên Ngọc đã tách ra khỏi người mình, rồi bỡn cợt nhìn cô với ánh mắt u ám. Mai Thủy Hân, dường như cô thích thú lắm nhỉ? Trịnh Thiên Ngọc nói đùa. Mai Thủy Hân hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, gương mặt bé bỏng đỏ bừng lên, lồng ngực phập phù. Được rồi, đừng có ngại, tối nay tôi sẽ thỏa mãn cô mà. Trịnh Thiên Ngọc phát hiện ra hắn càng lúc càng thích đấu võ mồm với Mai Thủy Hân, trêu chọc cô, nhìn cô tức giận, ngại ngùng là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Mai Thủy Hân quay đầu đi thẳng, chẳng buồn quan tâm đến Trịnh Thiên Ngọc. Từ đó đến giờ, mỗi khi đấu võ mồm, có bao giờ cô chiếm được thế thượng phong đâu. Mai Thủy Hân mặc bộ lễ phục không tay, trên xe hơi lạnh, cô rụt vai về, đôi vai trắng ngần nổi in ít da gà lên. Mặc vào. Trịnh Thiên Ngọc đưa áo khoác cho Mai Thủy Hân rồi ra lệnh. Mai Thủy Hân nhận lấy áo khoác trên vai mình, mùi vị của Trịnh Thiên Ngọc nồng nàn trước mũi cô. Mùi vị của anh lành lạnh, thoang thoảng mùi nước hoa cổ long như có như không, ngạo mạn hệt như con người của anh vậy. Mai Thủy Hân lại nhớ đến mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Hoàng Kiên, tâm trạng hơi dầu dĩ rồi thở dài một hơi. Thở dài cái gì đấy? Trịnh Thiên Ngọc nhìn thẳng với con đường phía trước, nhíu mày hỏi. Không có gì. Mai Thủy Hân nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô không phải đồ ngốc, sao có thể nói thật lòng với tên Trịnh Thiên Ngọc này được đây? Trịnh Thiên Ngọc hừ lạnh. Chồng chưa cưới của Lương Noãn Tâm, tên gì? Mai Thủy Hân thầm cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù cô đã nhắm mắt, nhưng lông mi dài vẫn hơi run rẩy, bị khóe mắt của Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy rõ ràng hết cả. Sao đột nhiên lại hỏi câu này? Mai Thủy Hân cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Thiên Ngọc nghiêng đầu nhìn Mai Thủy Hân, ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lùng. Cô quen anh ta à? Mai Thủy Hân sợ đến mức ngồi bật dậy. Không quen biết, không quen biết. Sao tôi lại quen anh ta được? Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc càng lạnh lẽo hơn, giọng nói cũng có vẻ tàn nhẫn. Mai Thủy Hân, tốt nhất là cô nên thành thật một chút đi. Mai Thủy Hân lầm bầm một câu. Giữ như thế để làm gì? Cô rụt người vào áo khoác của Trịnh Thiên Ngọc rồi thấp giọng nói. Anh ta với tôi đều là người thành phố A, trước đây đã từng gặp mặt. Chỉ gặp mặt đơn giản như vậy thôi à? Cơn tức giận bừng lên trong ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân, cô tưởng anh ta là đồ ngốc à? Ánh mắt người đàn ông ấy nhìn Mai Thủy Hân rất đỗi kỳ lạ. Cô biết Trịnh Thiên Ngọc không dễ dàng bị gạt như vậy, chỉ đành thật thà kể một nửa sự thật. Trước đây anh ta là hàng xóm nhà tôi. Trịnh Thiên Ngọc giơ một tay siết cằm Mai Thủy Hân, đôi mắt ưng sắc bén nhìn chòng chọc vào mắt cô, tựa như đang nghiên cứu xem cô đang nói thật hay là nói dối vậy. Mai Thủy Hân gắng sức để ánh mắt mình vừa tỏ ra ngây thơ vừa vô tội. Một hồi sau, Trịnh Thiên Ngọc buông tay ra rồi lạnh lùng vô tình nói. Nguyên tắc tình nhân thứ năm, không có sự cho phép của tôi, không được nói chuyện với người đàn ông khác. Đồ điên! Mai Thủy Hân cô thể với trời, cô thật sự không muốn chọc giận Trịnh Thiên Ngọc, nhưng mà anh ta bất thường hết sức. Tôi biết, tôi chỉ là người tình của anh mà thôi, nhưng người tình không phải là con người ư? Đến quyền tự do cơ bản của con người cũng không có hay sao? Tôi nói chuyện với người đàn ông khác thêm một vài câu là cho anh đội nón xanh rồi à? Cô là người biết rõ nhất có cho tôi đội nón xanh hay không? Trịnh Thiên Ngọc liếc mắt nhìn bụng dưới của Mai Thủy Hân, sắc mặt anh ta khó coi vô cùng. Anh... Mai Thủy Hân cạn lời triệt để, trái tim cô đau nhói. Đây là vết sẹo và nỗi đau lớn nhất của cô, nhưng lại bị Trịnh Thiên Ngọc vạch trần ra như vậy. Cô kéo áo khoác trên người mình ra ném lên trên người anh. Trả cho anh! Trịnh Thiên Ngọc tức giận đạp mạnh chân ga, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường đến là chói tai. Mai Thủy Hân, cô đừng có mà chọc tức tôi. Ánh mắt hắn lạnh lùng như dao. Mai Thủy Hân ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Trịnh Thiên Ngọc. Trong lòng cô thấy hơi sợ hãi rồi oán hận, nhắm chặt mắt lại, tiếp tục vừa ngủ, cũng không để bản thân mình nhìn gương mặt đáng ghét ấy của hắn nữa. Sự im lặng trong xe làm người ta nghẹt thở. Chiếc xe lao nhanh trong rừng rậm, Mai Thủy Hân nhanh chóng ngủ thiếp đi giữa cơn sóc nảy nhẹ nhàng. Trịnh Thiên Ngọc quét mắt nhìn Mai Thủy Hân mới phát hiện người phụ nữ này đã ngủ mất rồi. Lòng anh vô cớ bùng lên ngọn lửa. Cô ta đúng thật là không tim không phổi, mới khi nãy còn cãi nhau liên miên, vừa chớp mắt thì đã lăn ra ngủ. Ngón tay thon thả vươn ra muốn chọc chọc cái mặt Mai Thủy Hân để đánh thức cô, nhưng ngón tay vươn ra giữa chừng thì bèn ngừng lại. Mai Thủy Hân ngủ rất ngon, trong xe hơi lạnh, cô ôm chặt lấy cánh tay mình, cơ thể co rụt lại, lông mi in bóng lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, trông đến là quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, làm tăng thêm nét trẻ con ngây thơ vô hại. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân, ánh mắt tức giận bừng bừng của hắn chợt trở nên dịu dàng, rồi cuối cùng lại nhuốm vẻ yêu chiều. Hắn lượm chiếc áo bị Mai Thủy Hân vứt đi khi nãy khoác lại lên người cô. Nhìn thấy Mai Thủy Hân hài lòng, rụt cằm vào trong chiếc áo ấm áp ấy, khóe môi hắn cong cong mỉm cười. Hắn đến địa điểm tổ chức buổi tiệc tối rồi dừng xe ở bãi tập trung những chiếc xe hàng hiệu. Các cô gái và những chàng trai áo mũ chỉnh tề làm tăng thêm vẻ đẹp cho bữa tiệc sang trọng tối nay. Mai Thủy Hân vẫn còn đang ngủ. Trịnh Thiên Ngọc dừng xe hẳn lại rồi tắt động cơ, hạ ghế thấp xuống một tí, hai tay ôm sau đầu, lặng lẽ ngắm nhìn dáng ngủ của Mai Thủy Hân. Vẻ sắc sảo và nhẫn tâm trong ánh mắt rút đi hết cả. Và lúc này bất cứ người nào nhìn thấy cảnh tượng trong xe cũng ngỡ như đây là một đôi tình nhân hạnh phúc. Lúc cô gái ấy ngoan ngoãn mới thật đáng yêu làm sao. Trịnh Thiên Ngọc đảo mắt nhìn lên cánh tay mảnh khảnh trắng ngần đặt bên ngoài áo khoác của Mai Thủy Hân. Trên ngón tay cô, trái tim đại dương đang tỏa sáng lấp lánh. Hắn chợt nhớ đến câu hỏi của Mai Thủy Hân. Anh có biết ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì không? Hắn nhếch môi mỉm cười. Cô gái này muốn ép hôn ư? Mai Thủy Hân đang chìm trong giấc ngủ say, chợt thấy cả người lạnh lẽo, tựa như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn vậy. Cô giật mình tỉnh dậy, mở bừng mắt ra mới nhìn thấy gương mặt người bị phóng đại trước mắt. Cô hét lên một tiếng sắc lẻm, làm cho người đàn ông đang nhìn lén cô sợ đến mức lùi về sau một bước. Sau khi bình tĩnh lại mới giơ tay cốc đầu Mai Thủy Hân. Kêu linh tinh cái gì? Trịnh Thiên Ngọc che giấu sự dịu dàng trong ánh mắt. Ánh mắt hắn lại trở nên cay nghiệt. Anh nhìn lén tôi ngủ làm gì? Sợ chết đi được. Mai Thủy Hân vỗ vỗ ngực, trái tim nho nhỏ của cô vẫn còn đang đập thình thịch. Nhìn lén gì chứ? Tôi nhìn cô mà còn cần nhìn lén à? Khắp người cô còn có chỗ nào tôi chưa thấy không? Trịnh Thiên Ngọc nghiêm túc nói. Anh... Gương mặt Mai Thủy Hân tức giận đến mức đỏ bừng. Hắn có cái khả năng này, mở miệng nói ra ba cái lời hạ lưu mà vẫn không đỏ mặt. Mau mà lau nước miếng đi, lát nữa đến bữa tiệc đừng có làm tôi mất mặt. Trịnh Thiên Ngọc ghét bỏ nhìn Mai Thủy Hân. Hả? Mai Thủy Hân ngớ ra, cô cứ ngỡ mình chảy nước miếng lúc đang ngủ thật, bèn vội vàng kéo áo lên lau lau khóe miệng. Mai Thủy Hân, cô là heo hả? Cuối cùng Trịnh Thiên Ngọc cũng nổi điên. Mai Thủy Hân kéo áo khoác của anh lên lau miệng. Mặc dù sẽ không lau nước miếng thật, nhưng hành động này đã làm người ta kinh tởm lắm rồi. Trịnh Thiên Ngọc, hắn là một người ưa sạch sẽ cơ mà. Ha, anh kêu tôi lau cơ mà. Cuối cùng cũng hòa nhau một hiệp. Mai Thủy Hân vui phơi phới. Cô cố ý giơ cái áo khoác lau khóe miệng đến trước mặt Trịnh Thiên Ngọc. Mùi vị không tệ đâu, anh thử xem, chua chua này, ngọt ngọt này, còn có dinh dưỡng nữa, mùi vị cũng ngon. Nhân lúc Trịnh Thiên Ngọc vẫn chưa phát tác, Mai Thủy Hân nhanh chóng nhảy xuống xe. Trời vừa sẩm tối, ánh đèn dịu dàng hất bóng lên gương mặt cô. Người phụ nữ ấy nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ, tựa hồ như một đứa trẻ đơn thuần. Khóe môi Trịnh Thiên Ngọc cong cong, hắn khóa xe rồi đi ra ngoài nắm tay Mai Thủy Hân. Đi thôi, cô nàng lôi thôi. Đại sảnh nguy nga lộng lẫy mở đèn đuốc sáng trưng, trai thanh gái lịch qua lại như thoi đưa. Mai Thủy Hân đỡ chán, đau đầu thật sự. Cô ghét nhất cái kiểu xã giao dối trá, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo này. Treo nụ cười trả giá trên gương mặt, vừa như mình hứng thú lắm với đề tài nói chuyện của người ta. Đúng thật là chuyện nhàm chán nhất trên đời. Sao thế? Trịnh Thiên Ngọc liếc mắt nhìn cô. Ghét xã giao, tôi đã nói muốn ở nhà ngủ rồi, anh cứ bắt tôi đến đây. Mai Thủy Hân bĩu môi oán trách. Không cần xã giao, cô muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì khỏi phải nói. Không ai dám làm gì cô đâu. Dáng người cao ráo của Trịnh Thiên Ngọc có dáng dấp ngông cuồng tự đại của bậc vương giả. Hắn không đồng tình với cô. Trong từ điển của hắn chưa từng có khái niệm xã giao, chỉ là làm theo ý mình, không quan tâm đến ánh mắt người đời là quan niệm trước giờ của hắn. Có điều từ nhỏ đến lớn, mọi người đều tâng bốc tán tụng hắn như bậc vương tử, hết thảy đều chiều theo ý muốn của hắn. Hắn nào cần treo nụ cười trả giá lên mặt, phụ họa theo ý người ta. Mai Thủy Hân thở dài, cái người sống cảnh cơm ngon áo đẹp từ nhỏ, ngậm thìa vàng mà ra đời. Ngậm thìa vàng chết đi chắc chắn không thể hiểu nổi đau khổ phải đi xã giao là thế nào. Bởi vì trước giờ toàn là người khác đến xã giao với hắn. Hắn cứ làm theo ý mình là được rồi. Đợi tí. Trịnh Thiên Ngọc đang nắm tay Mai Thủy Hân chuẩn bị bước vào đại sảnh, chợt ngừng bước. Anh nhìn đỉnh đầu cô chân chân, chân mày hơi nhíu lại. Làm gì đấy? Mai Thủy Hân lại tò mò hỏi. Hắn lại muốn rửa trò gì đây? Trịnh Thiên Ngọc không màng đến câu hỏi của cô mà nhìn quanh quất xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vườn hoa. Ở đây đợi tôi một lát. Trịnh Thiên Ngọc để lại một câu cho Mai Thủy Hân rồi đi về phía vườn hoa. Trời dần tối om om, cô không nhìn thấy rõ ràng Trịnh Thiên Ngọc đang làm gì ở ngoài vườn hoa. Chỉ thấy hắn khom lưng, tựa như là đang hái hoa gì đấy. Làm cái quỷ gì đấy nhỉ? Mai Thủy Hân bĩu môi, không phải hái hoa hồng tặng mình đấy chứ. Đúng là cái đồ ấu trĩ quê mùa. Mai Thủy Hân thầm thì, lát nữa hắn quay lại, phải cười vào mặt hắn mới được. Trịnh Thiên Ngọc quay trở lại, tay phải giấu đằng sau lưng. Này, tôi không thích hoa hồng đâu. Mai Thủy Hân chậm rãi ngẩng đầu lên, quyết định đả kích Trịnh Thiên Ngọc. Vậy à, thế cái này thì sao? Trịnh Thiên Ngọc giơ tay phải ra, động tác vô cùng tao nhã. Một đóa hoa diên vĩ nở rộ lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Trần Hoàng Kiên không có ở đây. Tâm trạng căng thẳng của cô bình tĩnh trở lại. Mai Thủy Hân gật đầu mỉm cười với Lương Ngoãn Tâm, chuẩn bị đi đến chỗ khác. Cô Mai, nghe nói cô là đàn em của Hoàng Kiên à? Lương Ngoãn Tâm vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô ta nhất định phải nhân lúc Hoàng Kiên không có ở đây mà hỏi cho kỹ càng. Đúng vậy, Mai Thủy Hân nhanh chóng trả lời. Cô không muốn gặp mặt Trần Hoàng Kiên ở đây. Cô không muốn để cho Trần Hoàng Kiên biết cô không phải là bạn gái của Trịnh Thiên Ngọc mà chỉ là tình nhân của anh ta bao dưỡng mà thôi. Cô Mai, chắc hẳn cô cũng biết tôi với Trần Hoàng Kiên đính hôn rồi. Nếu như cô có ý nghĩ gì với anh ấy thì tôi khuyên cô sớm ngày bỏ cuộc đi thôi. Mặc dù Tổng Giám Đốc Trịnh không coi cô ra gì, cô cũng không nên nhớ nhung chồng trước cưới của người khác chứ. Mai Thủy Hân gắt gao cắn chặt môi dưới. Cô thật muốn nói một câu: cô Lương, cô vẫn nên tự lo thân mình cho tốt đi. Nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng nhịn được. Thôi bỏ đi, dù sao Lương Ngoãn Tâm cũng là vợ chưa cưới của đàn anh Hoàng. Vì mặt mũi của đàn anh Hoàng, cô bỏ qua cho cô ta lần này vậy. Cô cắn chặt cánh môi, xoay người rời đi. Vì vậy nên không chú ý đến ánh mắt của Lương Ngoãn Tâm lúc nhìn cô có bao nhiêu u ám. Trên sân thượng, Liễu Tử Thần đã làm đủ mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của Trịnh Thiên Ngọc, không ngừng cười quyến rũ và nịnh bợ. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc cũng có vẻ không quan tâm đến cô ta. Cổ áo của bộ lễ phục là cổ chữ V. Cô ta còn thừa dịp lúc Trịnh Thiên Ngọc không chú ý, lén lút tháo miếng dán ngực xuống. Hiện tại, nửa người trên của cô ta đều ở trạng thái trống không. Năm đó, chính là cô ta dựa vào bộ ngực này, từng bước một, từ một kẻ hát hò quầy rượu thăng cấp là một minh tinh. Hôm nay, lại dựa vào cái này, cô ta nhất định có thể chinh phục được Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Liễu Tử Thần rụi rụi vào ngực của Trịnh Thiên Ngọc. Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc đang chăm chú nhìn một người đàn ông trên bãi cỏ đang bước qua đây. Một người đàn ông mảnh khảnh, trắng trẻo và thanh lịch. Lông mày Trịnh Thiên Ngọc hơi nhíu lại. Đây không phải là người đàn ông đã ký chi phiếu tính tiền may lễ phục của cửa hàng lễ phục sao? Là vị hôn phu của Thiên Kim thị trưởng Lương Ngoãn Tâm. Mai Thủy Hân nói hắn ta là hàng xóm cũ của cô. Sau đó hắn đã điều tra, người đàn ông này đúng là người của thành phố A, không lâu trước đây mới đến thành phố C phát triển. Mai Thủy Hân chắc là không có gạt hắn. Có điều không biết tại sao khi Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy người đàn ông này lại cảm thấy không thoải mái. Mai Thủy Hân, nếu như cô dám lừa tôi thì cô chết chắc rồi. Nhắc đến Mai Thủy Hân, Trịnh Thiên Ngọc nhìn về phía hội trường. Bên trong hội trường căn bản không có hình bóng của cô. Trong nháy mắt, không biết là người phụ nữ bé nhỏ này đã chạy đi nơi nào nữa rồi. Người đàn ông của mình ở trên sân thượng cùng với người phụ nữ khác anh em, vậy mà cô cũng không đến nhìn một chút. Người phụ nữ không tim không phổi này nữa. Mai Thủy Hân, trong lòng cô rốt cuộc có kim chủ là tôi không hả? Trịnh Thiên Ngọc thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời mà gào thét, đôi mắt âm u khẽ nheo lại. Xem ra phải dạy dỗ thật tốt người phụ nữ không ngoan ngoãn này. Ý nghĩ này đã khiến cho toàn thân Trịnh Thiên Ngọc có chút nóng. Liễu Tử Thần một mực quan sát sắc mặt của Trịnh Thiên Ngọc, nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc dường như có chút động tình, còn nghĩ rằng đó là do công lao của mình. Cô ta lại đem thân thể dán càng chặt lên người của Trịnh Thiên Ngọc, hết sức hạ giọng, nói nhẹ nhàng bên tai hắn. Thiên Ngọc, em hơi mệt, chúng ta lên phòng trên lầu uống chút gì đi. Nói xong, còn cố ý thổi khí vào tai của Trịnh Thiên Ngọc. Vì Mai Thủy Hân đang mang thai, nên hắn vẫn không dám động vào cô, cho dù có chạm cũng không dám dùng quá sức, luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Bây giờ bị Liễu Tử Thần đưa đẩy như vậy, Trịnh Thiên Ngọc đúng là cảm thấy có chút kiềm chế không nổi. Sau khi hành sự xong, Liễu Tử Thần quyết định đến nhà vệ sinh sửa sang lại một chút. Phẩy phẩy mái tóc dài gợn sóng, tâm trạng của cô ta cực kỳ vui vẻ, trong miệng ngân nga một bài hát đi đến phòng rửa tay, dường như thấy tương lai tốt đẹp đang vẫy gọi cô ta. Có một cô gái mặc đồ trắng đang đứng rửa trước bồn rửa tay. Liễu Tử Thần nhìn sang, đang chuẩn bị lấy hộp phấn trong túi cầm tay ra, cảm thấy không đúng, lại xoay đầu nhìn cô gái đó thêm một lần nữa. Ái chà, đây không phải là tiểu người hầu ở nhà của Trịnh Thiên Ngọc sao? Lúc nãy ở bên cạnh của Trịnh Thiên Ngọc, cô ta không có cơ hội để dạy dỗ cô, không ngờ rằng có thể gặp cô ở đây. Đôi mắt to được kẻ một cách tinh xảo của Liễu Tử Thần lóe lên chút đắc ý. Cô ta cố ý uốn éo người đi đến bên cạnh Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân ở bên cạnh nhường chỗ một chút, chú ý rửa tay mình, căn bản là không để ý đến Liễu Tử Thần, giống như không có thấy một người như vậy đang đứng bên cạnh mình. Trong lòng Liễu Tử Thần giận dữ, cô ta dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu cũng được người ta săn đón. Một người hầu nhỏ như vậy, ỷ vào mình có mấy phần sắc đẹp, vậy mà không đặt Liễu Tử Thần cô ta vào trong mắt. Liễu Tử Thần đi đến bồn rửa tay bên cạnh để rửa tay, trong đầu lại đang nhanh chóng phải suy nghĩ, nhất định là phải dạy dỗ con nhỏ không biết tốt xấu này. Liếc mắt thấy trên thân thể Mai Thủy Hân là một bộ lễ phục có giá trị không nhỏ. Tay cô ta run rẩy một cái, cố ý ấn vòi nước xả nước, xoay vòi nước về phía Mai Thủy Hân. Xoẹt xoẹt, nước chịu áp lực đè ép toàn bộ nước đều bắn về phía của Mai Thủy Hân. Phần ngực của bộ lễ phục của Mai Thủy Hân ướt hết một mảng. Đôi mắt to quyến rũ của cô ta đắc ý nhìn Mai Thủy Hân. Hôm nay cô ta đến đây chính là để kiếm chuyện. Thế nào? Để xem Mai Thủy Hân có thể làm gì với cô ta đây. Mai Thủy Hân đột nhiên bị nước bắn tới cho nên giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn về phía Liễu Tử Thần. Chỉ nhìn thấy Liễu Tử Thần như khiêu khích nhìn mình, cũng không hề có ý tứ muốn xin lỗi. Muốn gây chuyện. Trong lòng Mai Thủy Hân cảm thấy buồn cười. Cô hai họ Liễu, Liễu Tử Thần là người cũng đã hơn 20 tuổi, sao lại nghĩ ra cái thủ đoạn trả thù cá nhân ngây thơ như vậy? Lắc lắc đầu, Mai Thủy Hân chậm rãi lấy khăn tay trên bồn rửa tay, lau lau phía trên lễ phục, hy vọng nó có thể hút khô. Liễu Tử Thần đợi nửa ngày, nhìn Mai Thủy Hân như vậy mà không nổi giận, cũng không thèm nhìn cô ta thêm một chút, lửa giận trong lòng cô ta càng cháy hừng hực. Đây rõ ràng là đang xem thường Liễu Tử Thần cô ta, không thèm nhìn so với gây gổ còn đáng giận hơn, bởi vì điều này chứng minh đối phương không hề xem cô ta là thứ gì cả. Liễu Tử Thần hừ lạnh một tiếng. Cô không phải là người hầu ở nhà Trịnh Thiên Ngọc sao? Thế nào, bò lên giường của ông chủ, trở thành tình nhân chính thức rồi à? Nghe được lời nói chói tai của Liễu Tử Thần, Mai Thủy Hân cũng lười nhiều lời với cô ta. Độ ẩm trên quần áo gần như đã khô, Mai Thủy Hân cầm lấy khăn tay ném vào trong thùng rác ở bên cạnh, chuẩn bị rời khỏi. Liễu Tử Thần nhận thấy cô ta công kích Mai Thủy Hân không thành công, trong lòng càng có cảm giác thất bại sâu sắc, đôi mắt to chớp chớp, khoe khoang nói. Cô đoán xem vừa rồi ai ở trong phòng nghỉ của khách quý cùng với tôi nào? Bước chân Mai Thủy Hân dừng lại. Lúc nãy cô đang xem những bức tranh nổi tiếng treo trong phòng tiệc. Lúc chuẩn bị đi tìm Trịnh Thiên Ngọc mới phát hiện bốn phía đều không thấy hình bóng của hắn đâu cả. Biến mất cùng nhau. Còn có Liễu Tử Thần. Cắn cắn đôi môi phấn nộn, Mai Thủy Hân không nói gì. Sau khi dừng lại một giây liền tiếp tục bước ra ngoài cửa. Cô vốn không muốn nói nhiều thêm một câu với Liễu Tử Thần. Cái loại phụ nữ này, càng để ý đến cô ta sẽ càng hống hách hơn. Liễu Tử Thần thấy Mai Thủy Hân dừng lại chốc lát, biết lời nói của mình có tác dụng, quyết định lại tiếp tục kích thích Mai Thủy Hân. Cô đoán xem, chúng tôi ở phòng nghỉ làm gì? Đưa lưng về phía Liễu Tử Thần, Mai Thủy Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Người phụ nữ này có phải là không cần mặt mũi nữa không? Lại còn sợ người khác không biết chuyện trăng hoa của mình, khóc lóc kêu gào muốn nói cho cô nghe ư? Thế giới này điên rồi. Mai Thủy Hân lắc lắc đầu, lười phải để ý đến Liễu Tử Thần, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa. Đứng lại, tôi nói cho cô biết, cậu Trịnh không phải là người mà loài phụ nữ như cô có thể chạm vào đâu. Cô tốt nhất nên tránh xa anh ta ra một chút, nếu không cô sẽ biết tay tôi. Rốt cuộc sự đắc ý của Liễu Tử Thần cũng duy trì không được. Nhìn thấy dáng vẻ thanh cao của Mai Thủy Hân, cô ta thật sự muốn xé nát gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia của cô. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao tất cả phụ nữ đều đến cảnh cáo cô, kêu cô phải tránh xa người đàn ông của bọn họ? Mai Thủy Hân đè xuống sự tức giận trong lòng, xoay người, đôi mắt to trong suốt lạnh lùng nhìn Liễu Tử Thần. Cô Lưu, tôi thật sự đang nghĩ cách để tránh xa Trịnh Thiên Ngọc. Nếu như cô có thể nghĩ ra cách để anh ta tha tôi, tôi sẽ cảm ơn cô rất nhiều. Nói xong, lưng ưỡn thẳng, ngẩng đầu, Mai Thủy Hân xoay người rời khỏi không gian làm cho người ta ngạt thở này. Liễu Tử Thần giận đến đỏ bừng khuôn mặt, nắm lấy cây xanh bên cạnh bồn rửa tay, hung hăng đập nó xuống đất. Mai Thủy Hân rõ ràng đang khiêu khích cô ta. Ỷ vào Trịnh Thiên Ngọc có mấy phần sủng ái cô ta liền không biết thân phận của mình là ai. Xem ra, mình cần phải dạy dỗ cô ta một chút. Liễu Tử Thần cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số, hạ giọng nói mấy câu. Người ở đầu dây bên kia trả lời.

Đúng lúc Lương thị trưởng đứng bên cạnh đang kể về những thành tích mới nhất của ông ta, đánh gãy lời của trưởng bối nói là vô lễ. Trần Hoàng Kiên đành phải liều mạng nhẫn nại sự thôi thúc của mình và cố gắng giả vờ lắng nghe thị trưởng Lương như là rất nghiêm túc. Nhìn thấy Mai Thủy Hân càng ngày đi càng xa, mắt thấy cô biến mất tại rừng cây sau lưng, Trần Hoàng Kiên rốt cuộc khống chế không được, vội vàng nói với thị trưởng Lương. Bác trai, con có chuyện rất quan trọng, phải thất lễ một chút rồi. Nói xong cũng không thèm nhìn ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, co chân chạy về phía lối đi nhỏ. Anh nhất định phải đuổi kịp Mai Thủy Hân. Vừa rồi dáng vẻ Trịnh Thiên Ngọc rất hung dữ mắng mỏ cô, Tiểu Hân chắc chắn là đang cảm thấy rất đau lòng. Anh muốn đi an ủi cô một chút. Nếu như nói trên đời này chỉ có nước mắt của một người mà Trần Hoàng Kiên không muốn nhìn thấy nhất thì đó chính là Mai Thủy Hân. Con đường nhỏ này không chỉ có một đoạn khó đi, chỗ nào cũng gập ghềnh. Mai Thủy Hân mang giày cao gót đi đường cực kỳ khổ cực. Mấy người có tiền này sao lại keo kiệt như vậy? Dù sao lát đường chỉ cần một chút xi măng, đi lại cho dễ dàng hơn chút chứ. Mai Thủy Hân vừa lẩm bẩm vừa đi ngang qua rừng cây nhỏ. Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc từ phía sau níu chặt cô lại. Mai Thủy Hân còn tưởng là Trịnh Thiên Ngọc. Không phải là anh vừa muốn tôi cút sao? Vừa mới dứt lời, một cái tay to đã che lên miệng của cô. Không đúng, không phải Trịnh Thiên Ngọc. Trên người Trịnh Thiên Ngọc có một mùi nước hoa nhàn nhạt, nhưng người đàn ông sau lưng này có một thân mùi mồ hôi bẩn. Rốt cuộc là ai? Mai Thủy Hân bị dọa đến hét ầm lên, miệng bị bịt quá kín. Tiếng hét của cô bị ngăn lại giữa cổ họng, biến thành âm thanh ngô ngô, ngột ngạt. Đừng la, cô mà la thì tôi sẽ vạch nát mặt của cô. Đồ vật bằng sắt lạnh lẽo chạm vào cổ của cô. Mai Thủy Hân không cần đoán cũng biết, đó là một con dao găm sắc nhọn. Thức thời im lặng, Mai Thủy Hân nhớ đến khóa học phòng thân trong trường học đại học. Lúc gặp phải bọn cướp, không được chọc giận hắn, phải đấu trí với hắn. Nơi này là một rừng cây, đối phương hình như không chỉ có một người. Cô gọi đến rách cả cổ họng cũng vô dụng. Sự phối hợp của Mai Thủy Hân làm cho bọn cướp rất hài lòng. Hắn rút dao găm lại, nhưng ngay lập tức một sợi dây thừng thô đã trói cô lại, miệng cũng bị băng keo dán kín mít. Đầu óc của Mai Thủy Hân đang nhanh chóng suy nghĩ. Cô cũng chỉ là một tình nhân, không quyền không thế. Bọn hắn bắt cóc cô làm gì? Chẳng lẽ là dùng cô để uy hiếp Trịnh Thiên Ngọc? Mai Thủy Hân cười khổ lắc đầu. Không thể nào. Mai Thủy Hân cô cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Đem cô đến uy hiếp Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc sao có thể xem đây là chuyện lớn cho được. Mai Thủy Hân bị ném vào trong cốp sau, căn bản không nhìn thấy tình huống ở bên ngoài. Cô liều mạng vểnh tai nghe ngóng, hy vọng có thể nghe được tiếng xe và tiếng người trên đường. Đáng tiếc là bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của động cơ. Mai Thủy Hân bắt đầu lo lắng, xem ra bọn hắn muốn đưa cô đến núi Thanh Phong ở phía sau biệt thự. Núi Thanh Phong vô cùng vắng vẻ, đám người này không phải chỉ bắt cóc đơn giản như vậy. Nước mắt cô lập tức chảy ra. Bảo bảo của cô còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, lại muốn cùng mẹ rời khỏi thế giới này một cách không rõ ràng như vậy sao? Trái tim của Mai Thủy Hân đau thắt lại, đau đến tê tâm liệt phế. Trần Hoàng Kiên chạy như bay ở trên con đường nhỏ, nhưng bị tuột lại ở phía sau quá xa. Mắt thấy Mai Thủy Hân rẽ một cái, biến mất phía sau rừng cây. Phía sau rừng cây còn có một con đường nhỏ thông qua ngoài đường chính. Chắc là Mai Thủy Hân đã ngồi lên xe taxi rồi. Trần Hoàng Kiên chạy nhanh hơn, âm thanh gió thổi bên tai. Không biết vì lý do gì, anh đột nhiên có một dự cảm không tốt. Mặc dù chị An của nơi này không tệ, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái, ban đêm một mình đi trên đường, vẫn luôn không an toàn. Vượt qua rừng cây là có thể nhìn thấy đường chính ở bên ngoài. Trần Hoàng Kiên muốn há miệng gọi tên Mai Thủy Hân. Tiếng la bị động lại ngay bên miệng. Bên đường trống không, không hề có bóng dáng của Mai Thủy Hân. Tiểu Hân, Tiểu Hân! Trần Hoàng Kiên gấp đến độ trán bắt đầu đổ mồ hôi. Tiểu Hân đi đâu rồi? Tại sao lại không thấy được bóng dáng của cô? Tiếng la hét của anh vang vọng trong không khí, lộ ra chút lạnh lẽo không rõ. Trần Hoàng Kiên nhìn chăm chú xung quanh, hy vọng đây chỉ là trò đùa của Mai Thủy Hân với anh. Cô càng nấp ở phía sau cái cây nào, chỉ chờ một chút cô sẽ nhảy ra với tiếng cười giòn tan. Đàn anh Hoàng, em đang ở đây nè. Giống như 3 năm trước đây. Thế nhưng hy vọng của Trần Hoàng Kiên đã không thành. Cổ anh gần như đã khản đặc, nhưng Tiểu Hân vẫn chưa từng xuất hiện. Đột nhiên ánh mắt của anh bị một vật hấp dẫn. Phía dưới bóng đèn, trên con đường dẫn đến núi Thanh Phong, một đóa hoa diên vĩ màu lam lặng lặng nằm đó. Trần Hoàng Kiên ngồi xổm xuống nhặt đóa hoa kia lên. Trên mặt đất có dấu chân loạn xạ, dấu giày cao gót, còn có mấy dấu giày da của đàn ông. Không đúng, Tiểu Hân nhất định đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi. Trần Hoàng Kiên xoay người điên cuồng chạy về phía nhà xe. Bên trong núi Thanh Phong, tên cướp mặt sẹo xé mở băng keo trên miệng Mai Thủy Hân, nụ cười dữ tợn. Cô gái nhỏ, nói câu di ngôn đi, nếu không thì sẽ không nói kịp đâu. Mai Thủy Hân nhịn xuống sự sợ hãi tràn ngập trong lòng để cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút. Là ai sai các người? Bọn cướp mặt sẹo nhe răng cười một tiếng. Ai sai bọn tôi đâu có quan trọng, cô chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của cô. Một tên cướp gầy hơn trong đó, ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm Mai Thủy Hân, đưa tay lên ngực cô sờ soạng một cái, gương mặt dâm đãng nói với tên cướp mặt sẹo. Anh hai, đừng nhìn con nhỏ này gầy, nhưng trên người lại rất đầy đặn. Em nói này, cứ như vậy mà giết cô ta thì thật tiếc, nếu không chúng ta... Mai Thủy Hân chỉ cảm thấy nổi da gà. Nếu như thật sự bị hai kẻ như này chà đạp, nếu như thật sự bị hai kẻ như thế này chà đạp, cô thật sự thà chết còn hơn. Tên cướp mặt sẹo nói, đêm dài lắm mộng, việc khách đã giao, nhất định phải làm cho sạch sẽ, không thể để lại dấu vết gì. Tên cướp gầy có chút tiếc hận lắc đầu. Em gái tươi non mơn mởn như thế, cứ như vậy mà đi chết thì thực sự lãng phí quá. Mai Thủy Hân càng nghe càng hốt hoảng. Không được, cô không thể chết không rõ ràng như vậy. Cô muốn kéo dài thời gian, nó không chừng còn có cơ hội thay đổi. Đại ca à, các người có nhìn thấy trên người tôi đeo châu báu không? Một bộ trang sức này có giá trị rất cao. Chỉ cần một cái hạt của chiếc nhẫn đeo trên tay đều có giá trị mấy tỷ. Những thứ này đều tặng cho các người, có được không? Tên cướp mặt sẹo cười lớn. Cô chết rồi thì những thứ đó đương nhiên là thuộc về bọn tôi. Mai Thủy Hân lạnh cả tim. Xem ra bọn cướp này có làm thế nào cũng sẽ không thả cô. Thật là không biết ai lại độc ác như vậy, muốn cả tính mạng của cô nữa. Bảo Bảo, mẹ có lỗi với con, mẹ không thể bảo vệ tốt cho con. Nếu có kiếp sau, hy vọng con có thể làm Bảo Bảo của mẹ. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, không cho bất kỳ ai tổn thương con. Mai Thủy Hân tự lẩm bẩm trong lòng với đứa con nhỏ trong bụng. Dường như có âm thanh xe ô tô đang đến gần. Tên cướp gầy nhìn quanh bốn phía, nói với tên cướp mặt sẹo. Anh hai, chúng ta ra tay đi, hình như có xe đang đến đây đấy. Tên cướp mặt sẹo xem thường lắc đầu. Đêm hôm khuya khoắt, ai lại quan tâm chuyện nhàn rỗi này? Để cô ta nói xong di ngôn đi, nếu không cô ta chết cũng sẽ không yên lòng, biến thành quỷ cũng đến dây dưa với chúng ta. Mai Thủy Hân cũng cẩn thận nghe âm thanh của ô tô, trong lòng nảy sinh ra một suy nghĩ, giả vờ cực kỳ sợ hãi, vô cùng đáng thương, nói với tên cướp mặt sẹo. Đại ca, xem ra hôm nay tôi không thể không chết. Chết thì cũng chết đi, dù sao ai cũng phải có một lần chết. Nhưng hy vọng sau khi tôi chết, các người có thể đem thi thể của tôi chôn xuống đất. Tên mặt sẹo càn rỡ cười một tiếng. Cô không có quyền nói điều kiện với bọn tôi. Mai Thủy Hân cố gắng nở một nụ cười. Tôi có một số tài sản lớn đang để trong tủ bảo hiểm của ngân hàng. Anh qua đây, tôi cho anh biết mật mã, số tiền kia coi như là tiền an táng của tôi đi. Tên cướp gầy có chút đố kỵ nhìn thoáng qua tên cướp mặt sẹo. Tên cướp mặt sẹo nghe là có tài sản, con mắt lập tức phát sáng, vội vàng bước nhanh đi đến bên người Mai Thủy Hân, nhìn sang tên cướp gầy, thúc giục Mai Thủy Hân. Cô nói đi. Mai Thủy Hân thấp giọng nói. Đại ca, tôi nhìn thấy anh có lòng tốt. Tôi chỉ muốn nói cho một mình anh biết. Anh cúi xuống đây. Tên cướp mặt sẹo mừng rỡ, đưa lỗ tai tiến đến bên miệng Mai Thủy Hân. Trong ánh mắt Mai Thủy Hân bắn ra tia phẫn nộ. Bảo Bảo, mẹ báo thù cho con. Cô hé miệng, sử dụng hết sức lực toàn thân, liều mạng cắn lỗ tai của tên cướp mặt sẹo. Tên cướp mặt sẹo phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, máu theo đó mà chảy xuống. Nhưng Mai Thủy Hân vẫn cắn chặt lỗ tai của hắn không chịu buông ra. Tên cướp mặt sẹo cũng không dám động, sợ lỗ tai bị cắn mất. Nhanh, giết cô ta đi! Tên cướp mặt sẹo ra lệnh cho tên cướp gầy. Tên cướp gầy giơ con dao găm chạy về phía Mai Thủy Hân. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Mai Thủy Hân nhắm chặt mắt lại, buông xuôi. Bằng một tiếng súng vang lên. Tên cướp gầy nặng nề ngã trên mặt đất. tên cướp mặt sẹo còn chưa kịp phản ứng lại, một tiếng súng nữa vang lên, thân thể của hắn cũng cắm về phía trước, ngã nhào trên mặt đất. Mai Thủy Hân mở to mắt, nước mắt liền ồ ạt rơi xuống, không thể ngờ đến người vội vàng chạy đến ở đằng kia là Trần Hoàng Kiên, đàn anh của cô. Thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được nới lỏng, chân Mai Thủy Hân mềm nhũn té xỉu, được người đàn ông đang nhanh chóng chạy đến đỡ lấy, ôm chặt vào trong ngực. Lúc mở mắt lần nữa, Mai Thủy Hân phát hiện mình đã nằm bên trong một gian phòng lạ lẫm. Đây là một căn phòng thoáng đãng và có mùi hương nhàn nhạt tản ra. Cách 10 mét ngay ở trước giường có một cái bàn làm việc. Trần Hoàng Kiên ngồi đưa lưng về phía cô, đang xử lý công việc trên máy tính. Mai Thủy Hân hé miệng muốn nói chuyện, cũng chỉ phát ra được âm thanh ô ô. Nhưng âm thanh yếu ớt của cô vẫn động đến Trần Hoàng Kiên. Anh đứng lên đi về phía Mai Thủy Hân. Quần áo sạch sẽ, áo nới ra hai cúc tùy ý, áo khoác màu cà phê nhạt, khí chất ôn hòa, đôi mắt màu nâu ẩn hiện lên một tia vui mừng, bên làn môi nhợt nhạt mang ý cười. Tiểu Hân, em tỉnh rồi. Nước mắt Mai Thủy Hân đột nhiên chảy ra. Ngay lúc ấy, Trần Hoàng Kiên cũng duỗi hai tay ra, kéo cô ôm vào lòng mình một cái ôm thật chặt. Tủi thân, sợ hãi, còn có sự áy náy và tự trách với Bảo Bảo, nước mắt của cô rơi liên tục không dừng lại được. Hợp đồng cái gì, Trịnh Thiên Ngọc cái gì, tình nhân cái gì, đều đi chết hết đi. Giờ phút này cô chỉ cần có một cái ôm để cô có thể an tâm mà rơi lệ, để sự tủi thân và sự sợ hãi của cô được giải tỏa. Cái ôm của anh Hoàng ấm áp như vậy, giống y như trong tưởng tượng của cô. Mai Thủy Hân đem mặt đặt lên vai của Trần Hoàng Kiên, khóc đến tê tâm liệt phế. Trần Hoàng Kiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Được, không sợ, không sợ, có anh ở đây rồi, cái gì cũng không phải sợ nữa. Được Trần Hoàng Kiên nhẹ giọng dỗ dành như một đứa trẻ, sự sợ hãi của Mai Thủy Hân cuối cùng cũng chậm rãi biến mất, tiếng khóc kinh thiên động địa cũng nhỏ lại, cuối cùng trở thành tiếng nức nở. Đàn anh Hoàng, bộ dáng bây giờ của em có phải rất thảm hay không? Mai Thủy Hân chôn đầu ở hõm vai Trần Hoàng Kiên vì bộ dáng khóc lóc thảm hại lúc nãy của mình mà thấy hối hận. Không đâu, Tiểu Hân của anh mãi mãi là đẹp nhất. Giọng nói của Trần Hoàng Kiên vang lên bên tai cô, dịu dàng, trầm thấp, có sức mạnh an ủi lòng người. Các bạn vừa theo dõi tập 7 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.